Triệu Hoán Thần Binh, chương 854, Nhất Kiếm Kinh Thiên, Đại Địa Chi Thuẫn, góc truyện audio.com. Nhiều năm qua trừ cảm nhận chút hơi thở từ mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ ra không còn cách nào khác. Vu Nhai đến đã định thánh thụ tinh linh nữ thần không sống được vài năm dính vào một chút hơi thở thánh thụ tinh linh viễn cổ. Nếu Vu Nhai tu luyện bên hồ nhỏ thì cây non thánh thụ tinh linh nữ thần sẽ có vài biến đổi. Chủ yếu nhất là hơi thở viễn cổ làm lão nữ vương tinh linh nhìn thấy hy vọng. Hơn nữa, Vân Đại Trưởng lão nhìn lên trên, mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ nhiều hơn Vu Nhai tưởng tượng, rất nhanh mọi người sẽ thấy. Khi mọi người leo lên cầu thang dài đến khoảnh đất trống thì Vu Nhai Tư Mã Tường rung động. Trong thánh thụ tinh linh còn tồn tại một chỗ như vậy. Thứ hấp dẫn Vu Nhai nhất là chính giữa có thứ như cột trống trời. Linh Doanh ở trong huyền binh điển vui vẻ kêu lên khiến Vu Nhai biết đó là mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ. Lão nữ vương tinh linh đứng trong hốc cây trống trải nhìn cổ thánh mộc trước mặt nói. Đúng, đây chính là viễn cổ thánh thụ, cũng là mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh nữ thần. Từ sau khi nó héo tàn thì tinh linh tộc chúng ta luôn cung phụng nó vào giữa bất cứ gốc thánh thụ nữ vương nào, mong mỏi có ngày nó sẽ lại tỏa sáng sức sống. Trong hốc cây trừ cổ thánh mộc ra không có gì khác, tiếng vọng dai rằng. Lão nữ vương tinh linh nói xong bước tiếp chậm rãi đến trước cổ thánh mộc, khẽ đọc chú ngữ. Chữ viết tiếng tinh linh cổ màu xanh trên cổ thánh mộc sáng lên, như nghe thấy tiếng các tinh linh ngâm nga. Bốp, một tiếng vang khẽ, vòng sáng xanh hình tròn bắn ra từ giữa chữ viết, hình như có một chiếc nhẫn giữa vòng sáng xanh. Không phải hình như, rất nhanh mọi người thấy rõ ràng. Chiếc nhẫn từ từ rơi xuống tay lão nữ vương tinh linh, chữ viết màu xanh tan biến, bóng tối lại tràn ngập trong hang trống rỗng. Lão nữ vương tinh linh nói, tất cả tư liệu của tinh linh tộc nằm trong tinh linh nữ thần giới chỉ này. Không gian bên trong to hơn không gian giới chỉ tốt nhất hiện nay gấp mấy chục lần, là lúc trước tinh linh nữ thần nhét một khe nứt không gian vào trong. Vu Nhai Tư Mã Tường giật nảy mình, đây là nội tình của tinh linh tộc sao, có không gian giới chỉ cường đại như vậy. Tiểu Hắc ba ngày trước lập công lớn kêu vài tiếng, chít chít, có vẻ Tiểu Hắc rất thích tinh linh nữ thần giới chỉ, muốn vào trong đi dạo. Vu Nhai nhanh chóng bóp chết ước mơ của Tiểu Hắc, có lẽ nó vào trong rồi đừng mơ ra được. Không, muốn vào cũng khó, trừ phi Tiểu Hắc đến thần giai. Thấy bộ dạng của lão nữ vương tinh linh rồi Vu Nhai không muốn ăn hiếp tinh linh tộc nữa, không như mục tiêu ban đầu là muốn lấy được cái gì. Các loại tài liệu, bí mật của tinh linh tộc chứa trong này, nhưng bên trong có rất nhiều tư liệu nên chỉ có thể tìm từng chút một. May mắn lúc trước ngươi nói thời đại viễn cổ có ca bệnh mù mắt, có lẽ là trước khi tinh linh tộc bị sụp đổ không lâu, phạm vi thu nhỏ nhiều. Lão nữ vương tinh linh nói. Có ghi chép hay không thì trong vòng 10 ngày sẽ có kết luận. Ta sẽ khiến mấy trưởng lão như Vân Đại Trưởng lão tìm kiếm trong hốc cây này, xin Vu Tiểu Ca Tư Mã Đại Sư kiên nhẫn chờ đợi. Vu Nhai Tư Mã Tường gật đầu, Tư Mã Tường mở miệng hỏi. Phải rồi nữ vương bệ hạ, nếu tinh linh tộc chứa nhiều tư liệu như vậy thì tại sao tinh linh càng lúc càng yếu? Bên trong nên có tuyệt kỹ công pháp nghịch thiên gì đó đi. Tư Mã Đại Sư có điều không biết. Năm xưa các tộc sợ tinh linh tộc ta còn sức phản công nên phá hủy. Góc truyện audio.com, 9 phần văn minh tinh linh, những tài liệu bí mật trừ cho chúng ta hiểu biết rõ về lịch sử ra không có nhiều tác dụng nên mới giữ lại được. Nếu không thì tinh linh nữ thần giới chỉ không chứa nổi tàng thư điện của tinh linh tộc. Lão nữ vương tinh linh lắc đầu, nói, đương nhiên có nhiều tư liệu biến mất theo lần hủy diệt văn minh, vậy nên Vu Tiểu Ca hãy chuẩn bị tâm lý đi. Vu Nhai gật đầu, nói. Ta biết, Vu Nhai càng rung động hơn về tinh linh tộc, những trận pháp, chữ cổ đại tỏa ánh sáng xanh, tinh linh nữ thần giới chỉ khiến Vu Nhai cảm ngộ sâu sắc về nội tình của tinh linh tộc. Dù chỉ còn lại 1% văn minh thì kỹ pháp của tinh linh tộc vẫn cường đại, bí ẩn. Nếu không phải tính cách tinh linh tộc quá ngây thơ thì tuyệt đối sẽ không thảm thế này. Còn chuyện chữa mắt cho thủy tinh thật ra Vu Nhai đã chuẩn bị tâm lý sẽ thất bại. Lão nữ vương tinh linh đổi giọng. Điều kiện thứ nhất của Vu Tiểu Ca đã xong, điều kiện thứ hai thì trong tinh linh nữ thần giới chỉ còn nhiều mảnh nhỏ thánh thụ tinh linh viễn cổ nhưng cây cổ thánh mộc trước mắt là tốt nhất. Lão nữ vương tinh linh nhìn cổ thánh mộc trước mặt nói. Hay Vu Tiểu Ca thử xem có thể cắt xuống một màu không? Trong trận chiến tranh viễn cổ chỉ nhất kiếm kinh thiên mới chém vỡ tinh linh thần nỗ viễn cổ nổi, có thể tưởng tượng độ cứng của thánh thụ tinh linh viễn cổ cỡ nào? Vu Nhai muốn chém xuống là điều cực kỳ khó khăn. Dù lão nữ vương tinh linh có dùng thần binh, thánh binh cũng không làm được. Lão nữ vương tinh linh muốn Vu Nhai thử xem, nàng muốn xem hắn có thật là luôn sáng tạo ra kỳ tích. Vu Nhai chậm rãi bước tới, linh doanh ở trong cơ thể hắn đã rất sốt ruột. Thật ra Vu Nhai chờ lão nữ vương tinh linh nói câu này đã lâu. Rất nhanh Vô Nhai đến bên dưới cổ Thánh Mộc lẩm bẩm thanh âm chỉ mình hắn nghe thấy. Linh Doanh, ta nên làm sao? Cắt một góc cổ Thánh Mộc không cần dùng thôn thiên kiếm thí thần ma nhẫn là đủ rồi. Nhưng Vô Nhai có trực giác không nên cắt như thế. Linh Doanh kêu lên, Doanh Doanh, phải không? Người khát vọng lực lượng bên trong cũng rất khao khát cổ Thánh Mộc lại tỏa sáng sức sống sao? Sau khi Vô Nhai cảm ngộ bản chất mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ thì dễ hiểu ý của Linh Doanh hơn, mơ hồ cảm nhận được vài ý đơn giản. Nếu thế thì để ta thử xem. Khi mọi người cho rằng Vô Nhai dùng cách gì cắt một góc thì hắn đột nhiên khoanh chân ngồi xuống, lưng tựa vào cổ Thánh Mộc. Cảm giác lạnh lẽo khiến tinh thần Vô Nhai phấn chấn, hắn chậm rãi vận chuyển thần huyền khí điền, tiếp tục cảm ngộ địa binh sư, với thánh thụ tinh linh viễn cổ. Cuối cùng Vô Nhai dùng cách có được trong lúc rèn đấu với bố ân đặc, tức là cảm ngộ kết cấu hình thức quả cầu sắt thông qua mảnh nhỏ tinh linh thần nỗ viễn cổ cảm ngộ cổ Thánh Mộc trước mắt. Nãy nãy, Vô Đại Ca đang làm gì? Lão nữ vương tinh linh bật cười nói. Thật khiến người bất ngờ, có lẽ cổ Thánh Mộc sẽ lại bừng sức sống. Mặt ngoài lão nữ vương tinh linh bình tĩnh nhưng thật ra hơi kích động. Nếu Vô Nhai không tu luyện bên cổ Thánh Mộc thì lão nữ vương tinh linh cũng sẽ buộc hắn tu luyện, nàng sẽ khiến Vô Nhai thử xem có thể thức tỉnh cổ Thánh Mộc khiến vô sốc đời nữ vương tinh linh, các trưởng lão vững tin chưa hoàn toàn háo tàn. Cách chương.